Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46: Dưới giường có bí mật của ta. Sika nhìn đến có chút nhập thần. Rất lâu không có nữ hài tử cho nó đưa tin đâu. Hơn nữa còn là như thế tinh xảo lễ vật. Tại đầu năm nay là phi thường chân quý. Nó đem phong thư này hảo hảo xếp lại. Liên tiếp hương liệu gói cùng cầu nguyện bài cùng một chỗ thả lại trong cẩm nang sắp xếp gọn. Tiếp đó đem cẩm nang giấu ở tự mình mèo ổ trong góc. Mèo ổ bên trong có Lý Vãn Thất mua cho nó váy nhỏ. Nón nhỏ tử, Tiểu Linh đang chờ thượng vàng hạ cám đồ vật. Sika xưa nay không nguyện ý mặc những vật này. Lý Vãn Thất liền đều nhét nó ổ bên trong làm chăn mền. Sika nghĩ nghĩ, lại cảm thấy giấu mèo ổ không an toàn. Liền ngậm cẩm nang chạy tới giấu thuần nhân kinh tủ đỉnh. Đem cẩm nang cùng thuần nhân kinh bỏ vào cùng một chỗ. Trở lại ghế sofa nằm một hồi. Sika mở to mắt, hay là cảm thấy không an toàn a? Rốt cuộc Vương Huệ Tố trước đó phát hiện nó tại tủ đỉnh không biết làm cái gì. Nói không chừng ngày nào liền sẽ dùng chổi lông gà quét quét qua. Thế là Sika nhảy đến tủ đỉnh, đem thuần nhân kinh cùng cẩm nang cùng một chỗ điêu xuống dưới. Càng nghĩ, nó quyết định giấu đến Lý Vãn Thất dưới giường. Lý Vãn Thất gầm giường là tối loạn. Cái gì sách vở a, giày a, đủ loại cái hộp, bình a, dù sao tạm thời không thể mất. Nhưng trước mắt lại không có cái gì dùng đồ vật. Lý Vãn Thất đều sẽ đưa chúng nó nhét vào dưới giường. Như thế một cái hỗn loạn khu vực, là Vương Huệ Tố đều chẳng muốn quản. Rốt cuộc nàng ngày đầu tiên chỉnh lý tốt. Ngày thứ hai Thất Thất liền có đem gầm giường trở về hình dáng ban đầu năng lực. Một tới hai đi, Vương Huệ Tố mặc kệ, để Lý Vãn Thất tự mình chỉnh lý. Thất Thất nói tốt, đại khái hàng năm tổng vệ sinh sẽ chỉnh lý một lần a. Xem giống như chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Sika cắn thuần nhân kinh cùng thanh nịnh tiễn đưa nó cẩm nang. Đến Lý Vãn Thất gian phòng, thuần thục chui vào giường của nàng dưới đáy. Lý Vãn Thất gầm giường mặc dù loạn, nhưng coi như sạch sẽ. Chỉ ít sẽ không ẩm ướt cùng đầy là bụi. Sika ở gầm giường tìm cái hộp rỗng. Đem thuần nhân kinh cùng cẩm nang bỏ vào. Lại đem cái hộp đẩy lên tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh. Lúc này mới an tâm đi ra. Đêm nay một phen dày vò. Hiện tại đã rạng sáng 4 giờ nhiều. Sika duỗi cái đại lưng mỏi. Lân cận chạy đến Lý Vãn Thất ngủ trên giường cảm giác đi. Trong mơ mơ màng màng. Sika cảm giác tự mình biến thành Tôn Ngộ Không, bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới, dọa đến nó tranh thủ thời gian tỉnh lại, vừa mới biến thành mèo không lâu liền biến thành hầu tử. Cái này ai chịu nổi a? Tỉnh lại xem xét, nguyên lai là Lý Vãn Thất xoay người một cái, đại thôi ép trên người nó, ngủ lấy Lý Vãn Thất đừng nói là Sika, cho dù là một cái sầu riêng, nàng cũng chiếu ép không lầm. Sika bất đắc dĩ, đành phải giống như một cái sâu gióm một dạng chui ra ngoài. Chạy đến bên ngoài ghế sofa đi ngủ. Vui sướng chủ nhật tại Vương Huệ Tố lớn giọng bên trong bắt đầu. Nghĩ rằng ngủ nướng Lý Vãn Thất đồng học bị cứng rắn nắm chặt bắt đầu đánh răng rửa mặt. Ăn điểm tâm xong về sau. Hai mẹ con thay xong quần áo mang lên túi sách liền chuẩn bị đi ra cửa đại di nhà. Sika tối hôm qua dày vò một đêm, hiện tại chính nhốt đâu, liền mọi người ăn điểm tâm Sika đều không có đi qua. Tại ghế sofa ngủ đến thẳng ngáy ngủ, Lý Vãn Thất tới đem Sika lay tỉnh. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời nhà trốn đi cảnh cáo cộng một. Sika Sika, ta muốn đi đại di nhà rồi, trước mắt ngươi cùng lão ba cùng một chỗ, ngoan ngoãn chờ ta về nhà a. Mèo. Mèo, Sika xoay người nhảy xuống, đem hai mẹ con đưa đến cổng, xem lấy các nàng đi thang máy xuống dưới. Lý Dụ Dân trước mắt không cùng với các nàng cùng nhau đi. Bởi vì Vương Huệ Tố quê quán là nói tiếng địa phương. Các nàng huynh đệ tỉ muội tụ cũng là nói tiếng địa phương. Lý Dụ Dân nghe không hiểu, tại kia ngồi quay lúng túng, ngoại trừ ăn Tết sẽ đi qua chúc Tết. Bình thường cơ bản đều là Vương Huệ Tố tự mình trở về tương đối nhiều. Lý dụ dân trước mắt có đại sự muốn làm. Hắn hẹn Trình Tín, cũng chính là Trình Viên Nguyệt cha nàng. Hai người hẹn xong trước mắt ra ngoài dã câu. Lý Vãn Thất các nàng đi thang máy xuống dưới về sau. Sika liền chạy tới ban công xem lấy các nàng theo dưới lầu đi qua. Thẳng đến đi ra cư xá. Ánh nắng sáng sớm chiếu tại Sika trên thân. Chẳng những không có xua tan nó mỏi mệt. Ngược lại càng thêm buồn ngủ. Với tư cách một cái cần cù mèo con. Sika nhịn xuống buồn ngủ. Trước rót một chén nước cho tỏi chồng tưới nước. Lại chạy đến phòng khách đẩy tới ghế đẩu. Đứng tại trên ghế cho cá vàng nhỏ nhóm uy tam chảo đồ ăn. Hết thảy giải quyết. Dương Quang Chính vừa vặn phơi đến ban công đồ lau nhà lên. Sika lười biếng đi qua. Chuẩn bị trước mắt ngay tại đồ lau nhà lên ngủ một ngày. Với tư cách nghiệp dư câu bạn. Lý dụ dân một mực cố gắng hướng chuyên nghiệp câu cá cao thủ lộ tuyến đi đi. Theo cần câu mua. Dây câu lựa chọn. Lại đến phao. Lưỡi câu chờ chút chủ trang bị. Lại đến đủ loại dụng cụ phụ trợ. Giống như kéo lưới. Câu ghế dựa. Câu đèn, giá đỡ chờ chút phụ trợ trang bị hết thảy đầy đủ mọi thứ. Chỉ tiếc trang bị xa hoa, tài câu cá lại không ra thế nào mà. Không quân là thường xuyên phát sinh sự tình. Mỗi khi gặp được không quân, lý dụ dân liền sẽ dùng bình nước suối khoáng rỗng chứa một bình nước sông trở về. Tục ngữ nói người không đi không. Mồi câu không có liền câu cá chép. Cá chép không có liền câu cá trích. Cá trích không có liền câu cá mương nhỏ. Cá mương nhỏ lại không có. Tìm tìm chung quanh có hay không cá tím tiêu. Nếu như những này đều không có. Vậy cũng phải nằm xuống uống miếng nước lại đi. Đây chính là một cái nghi thức cảm biểu hiện. Chỉ là trở về sau thiếu không được bị Vương Huệ tố mắng một trận. Tân thủ câu cá tốt nhất là lựa chọn thực hành bể nước. Tốn mấy chục khối tiền có thể câu một ngày. Trước thể nghiệm câu cá khoái cảm cùng thuần thục kỹ thuật. Giống như lý dụ dân cùng Trình Tín những này lão thủ. Đương nhiên phải chọn dã câu. Hiện tại cá ngon dã câu điểm cũng không nhiều. Tài nguyên ngày càng sa sút. Nhưng dã câu mang tới là loại kia vĩnh viễn không biết tiếp theo đầu cá sẽ như thế nào kinh hỉ. Loại này cảm giác thần bí. Là bất luận cái gì ao cá đều cho không được. Lần này hai người lựa chọn dã câu điểm là Tô Nam cảnh nội An Giang cực đoan một cái tiểu nhánh sông. Nơi, nghe nói đây là Trình Tín tại một cái trả tiền mới có thể đi vào câu bạn nhóm nghe người khác ngẫu. Nhiên chia sẻ, nói là hoang dại cá trích đặc biệt lớn, mà lại hương vị màu mỡ, nhưng số lượng không nhiều. Bảo trì dã câu cảm giác thần bí, là trước mắt xem tới câu điểm lựa chọn tốt nhất. Hai người hẹn xong 10 giờ xuất phát. Hơn 9 giờ thời điểm lý dụ dân liền đã một thân trang bị mang đủ. Cực kỳ giống đi dã ngoại tác chiến lính đặc chủng. Liền túi thuốc đều không lọt. Trước mắt lý dụ dân hưng khởi. Dự định mang Sika cùng đi. Đều nói câu cá không mang mèo. Nhưng nhà mình Sika cùng cá lực tương tác tốt như vậy. Lý dụ dân liền nghĩ lấy dẫn nó đi chơi. Mà lại đây cũng không phải là lần thứ nhất mang đi ra ngoài. Sika, xuẩn mèo, mèo lưới, lý dụ dân hô mấy cuống họng. Sika liền hấp tấp mà chạy tới. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem lý dụ dân. Mèo mèo, câu cá ngươi đi không? Không đi lời nói ngươi liền tự mình ngốc trong nhà. Ta cho ngươi cất kỹ thức ăn mèo. Sika lệch cái đầu nghĩ nghĩ. Vui tươi hớn hở đuổi theo lý dụ dân. Tương đối cùng Vương Huệ Tố đi chợ cùng Lý Vãn Thất đi dạo phố. Hiển nhiên đi dã ngoại câu cá đối Sika lực hấp dẫn càng lớn. Chỉ là không muốn gặp gỡ con kia ngốc gâu đườn mới tốt. Lý dụ dân không có ôm mèo thói quen. Hắn đi ra phòng ở. Sika liền đi theo ra ngoài. Chờ hắn khóa kỹ cửa phòng thời điểm. Sika đã tại cửa thang máy chờ hắn. Xuống đến nhà để xe. Đem đồ vật cất kỹ về sau. Lý dụ dân gọi điện thoại cho Trình Tín. Uy, lão Trình, giải quyết sao? Liền chờ ngươi. Tốt, ta bây giờ đi qua. 8 phút, đi. Sika nhảy đến xe ghế sau. Ghé vào trên cửa sổ tò mò nhìn bên ngoài. Hai nhà người ở rất gần. Sau 8 phút lý dụ dân đến đúng giờ cửa tiểu khu. Trình Tín mở cốp sau xe. đem hắn trên thân đồng dạng phức tạp trang bị phóng tới bên trong đi. Đánh tiếp lái xe cửa sau, một cái đần độn đại Golden liền nhảy đi lên. Đại Golden nhìn đến Sika, hết sức kinh hỉ, hướng về phía nó liền. Gâu, gâu, thấy Sika không để ý tới nó. Đại Golden không để ý mọi việc, chạy đến Sika trước mặt, duỗi ra sền sệt đầu lưỡi lớn đối Sika đầu to chính là dừng lại liếm. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại gặp được cái này ngốc cẩu. Sika bắt đầu hối hận cùng đi ra câu cá. Dưỡng mèo đồng học có thể đi gầm giường cùng tủ đằng sau nơi hẻo lánh nơi lật một phen. Nói không chừng có thể tìm được mèo boss giấu đi đồ chơi nhỏ. Thường ngày cầu vé rồi tương đương. Cảm tạ ô mèo vương lỏng ngươi tát từ đồng học 500 tệ khen thưởng. Tấu chương xong. Cầu donate cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.